Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, Nữ Nhân Đầu Tóc, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không, gần nhất đề cử, điểm đánh đều tương đối thiếu, hy vọng đại gia có thể cho chút duy trì, tháng sau ta sẽ tranh thủ canh ba, cũng hy vọng các ngươi có thể đem đầu cấp quốc gia, đặt mua quá kém. Có năng lực đều đính một chút a. Trong nhà có mặt khác nữ nhân đầu tóc. Chuyện này không có khả năng a. Ta mẹ ngày hôm qua cũng không có tới a. Lão bà ngươi nghe ta nói. Ta thật sự không biết. Được rồi Trương Hiểu Long. Ta xem như thấy rõ ngươi. Hảo hảo thượng ngươi ban đi. Nói xong. Vương Oánh liền trực tiếp cắt đứt điện thoại. Khi có chút say xe ngồi ở trên sofa. Vương Oánh là càng xem trên mặt đất những cái đó trường tóc liền càng không vừa mắt. Vốn tưởng rằng Trương Hiểu Long sẽ thoải mái hào phóng thừa nhận. Kết quả thế nhưng hỏi ra tới cái chết không mở miệng. Ngồi xuống hoãn trong chốc lát sau. Vương Oánh liền đem trên mặt đất đầu tóc quét lên. Cất vào thùng rác. Lúc sau nàng tắc vô tâm tình lại ở nhà đãi đi xuống. Rửa mặt chải đầu trang điểm một phen sau. Liền chính mình một người đi dạo phố. Trong quá trình Trương Hiểu Long cho nàng đánh không dưới 20 cái điện thoại. Nàng tắc một cái đều không có tiếp. Cuối cùng càng là lười đến phản ứng hắn. Trực tiếp đóng cơ. Tới rồi buổi chiều. Nàng tắc lại đi thương trường đi làm. Thẳng đến buổi tối mau 11 giờ thời điểm. Nàng mới lại mỏi mệt về tới trong nhà. Nàng trở về thời điểm. Trương Hiểu Long cũng ở nhà đâu. Nhìn đến nàng tiến vào liền đặc biệt tức giận đối nàng giống lên một giọng nói. Vương Oánh ta liền hỏi ngươi có phải hay không có bệnh. Sự tình gì không thể nói rõ ràng. Thế nào cũng phải không tiếp điện thoại. Lại không phải tắt máy. Ta có bệnh. Trương Hiểu Long ngươi nói đây là tiếng người sao. Ta nếu là ngươi liền thành thành thật thật hít. Hảo hảo ngẫm lại chính mình ngày hôm qua đều làm cái gì. Cùng ta xảo. Ngươi không biết xấu hổ sao? Vương Oánh nổi giận đùng đùng đem tay bao ném ở trên sofa. Chính mình tắc đi đến mép giường. Ghé vào cửa sổ thượng khóc lên. Trương Hiểu Long thấy Vương Oánh khóc. Cũng ngồi không yên. Vội đi qua lại an ủi lại hống. Nhưng là Vương Oánh lại khóc đến lợi hại hơn. Trương Hiểu Long. Ta Vương Oánh là lớn lên khó coi. Ở kết hôn sự thượng cũng xác thật có chút tranh. Nhưng là ta ngày thường đối với ngươi như vậy, là như thế nào chiếu cố ngươi? Ngươi trong lòng mặt hẳn là rõ ràng. Kết quả ngươi là như thế nào đối đãi ta? Kết hôn liền câu lời nói thật đều không có. Lão bà ta thật sự không có lãnh người trở về. Ngươi còn không hiểu biết ta sao? Trương Hiểu Long cảm thấy chính mình thật là ủy khuất đã chết. Nhưng cố tình còn có khổ nói không nên lời. Chỉ có thể trước đem Vương Oánh hống hảo. Ta biết ngươi không thể, nhưng là tóc lại là từ đâu ra? Ta thật không biết a. Có thể hay không trong nhà tiến tặc? Trong nhà cái gì cũng không thiếu. Từ đâu ra tặc? Tính, ngươi không nói ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Hảo ta mệt nhọc, ta muốn đi tắm rửa. Vương Oánh một phen đẩy ra Trương Hiểu Long, lập tức đi vào buồng vệ sinh. Suốt cả đêm, Vương Oánh đều không có phản ứng hắn. Trương Hiểu Long nằm ở trên giường trằn trọc, trong lòng mặt cũng không phải tư vị cả đêm. Nhị Thiên Vương Oánh là sớm ban, cho nên dậy sớm cùng Trương Hiểu Long cùng nhau đi làm. Trương Hiểu Long công ty muốn so nàng xa thượng một ít, cho nên đi trước trong chốc lát, mà nàng ở rửa mặt xong sau, tắc lại thói quen tính bắt đầu quét tước lên. Kết quả, nàng thế nhưng lại trên mặt đất quét ra rất nhiều tóc. Tóc. Như thế nào lại ra tới nhiều như vậy đầu tóc? Vương Oánh nhặt lên mấy cây tóc nhìn nhìn. Tóc xác thật rất dài. Có thể khẳng định tuyệt đối không phải chính mình. Trương Hiểu Long. Vương Oánh chỉ cảm thấy chính mình lại bị lừa. Chính mình ngày hôm qua thượng vãn ban trước vừa mới quét tước một lần. Nhưng mà cả đêm thời gian. Trên mặt đất liền lại nhiều ra nhiều như vậy tóc. Chỉ có một khả năng. Đó chính là Trương Hiểu Long thừa dịp chính mình thượng vãn ban. Lại lệnh mặt khác nữ nhân đã trở lại. Vương Oánh khí không được. Cũng không hề quét. Trực tiếp đánh xe chạy tới Trương Hiểu Long nơi công ty. Trương Hiểu Long công ty sở hữu công nhân thêm lên tổng cộng cũng chỉ có mười mấy người. Nam chiếm tuyệt đại đa số. Nữ cũng nhiều là hơn 40 tuổi trung niên nữ nhân. Vương Oánh phía trước cũng không cùng Trương Hiểu Long nói. Nàng muốn đi hắn công ty. Kết quả Trương Hiểu Long mới vừa khai xong sẽ. Liền thấy Vương Oánh vẻ mặt xanh mét đứng ở hắn cửa văn phòng ngoại. Lão. Lão bà. Sao ngươi lại tới đây? Trương Hiểu Long ngươi ra tới. Ta cảm thấy chúng ta nên hảo hảo nói chuyện. Vương Oánh đảo còn cấp Trương Hiểu Long lưu mặt mũi. Cũng không có ở hắn công ty lại làm lại nháo. Đem hắn gọi vào bên ngoài. Trương Hiểu Long thấy Vương Oánh sắc mặt xanh mét. Trong lòng mặt cũng trở nên sợ hãi lên. Vội hỏi nói. Lão bà ngươi làm sao vậy? Trương Hiểu Long. Ta chỉ hỏi ngươi một câu. Nhật tử ngươi còn có nghĩ qua? Ta đương nhiên nghĩ tới a. Lão bà ngươi như thế nào đột nhiên nói như vậy? Ngươi đừng làm ta sợ a, ta dọa ngươi. Ha ha, ta xem ngươi là ước gì đâu. Vương Oánh cười lạnh một tiếng. Ngày hôm qua sấn ta thượng vãn ban lại lãnh người đi trở về đúng hay không? Ngươi là thật giỏi a. Mãn đường cái khách sạn nhiều như vậy. Liền thích hướng ra lãnh. Liền muốn cho ta biết là đi. Vãn ban lãnh người. Ta không có a. Ta sao có thể sẽ hướng ra lãnh người? Lão bà ngươi có thể hay không đừng lại hoài nghi ta. Trương Hiểu Long thấy Vương Oánh còn tại oan uổng hắn. Cũng không cấm có chút nóng nảy. Ta cũng không nghĩ hoài nghi ngươi. Chính là trong nhà những cái đó tóc là chuyện như thế nào? Ngươi nhưng thật ra cho ta giải thích a. Ta thượng vãn ban trước mới vừa đem những cái đó tóc quét đi. Kết quả buổi sáng lại là đầy đất tóc. Ngươi nói ngươi không trở về lãnh nữ nhân. Ai sẽ tin tưởng? Vương Oánh nói liền lại khóc lên. Lão bà ta thề, ta Trương Hiểu Long tuyệt đối không có cõng ngươi đã làm bất luận cái gì thực xin lỗi chuyện của ngươi. Nếu ta đã làm, ta liền không được, ta sẽ không lại tin tưởng ngươi. Mấy ngày nay ngươi không cần lại đã trở lại. Ta tưởng bình tĩnh. Cứ như vậy đi, ngươi nói cái gì nữa chuyện ma quỷ. Ta vì cái gì không thể trở về. Ta lại không có làm sai sự. Tính ta cầu ngươi được không? Làm ta bình tĩnh. Cũng làm cho ngươi có thể suy nghĩ cẩn thận. Lão bà, hảo hảo ngẫm lại đi. Vương Oánh một, phen ném ra Trương Hiểu Long tay. Bước nhanh đi xa. Trương Hiểu Long trong lòng mặt buồn bực muốn chết. Mơ màng hồ đồ hắn. Căn bản là không biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Hắn thậm chí đều có chút hoài nghi. Có phải hay không Vương Oánh ở bên ngoài có người. Cho nên ở cố ý tìm chuyện của hắn. Bất quá hắn tưởng quy tưởng. Lại căn bản không dám nói ra. Nếu Vương Oánh đã hạ quyết tâm muốn cho hắn đi ra ngoài. Hắn cũng chỉ có thể về trước hắn cha mẹ chỗ đó trụ thượng hai ngày. Chờ Vương Oánh khi nào tia hỏa. Hắn khi nào ở trở về. Đại não trống rỗng thượng một ngày ban. Buổi tối Vương Oánh về đến nhà. Nhìn thoáng qua mặt đất, trên mặt đất kia đôi tóc còn ở, nàng do dự một chút, vẫn là đem này đó tóc quét đi lạc vào thùng rác. Hai người ở bên nhau, lẫn nhau tín nhiệm là tiền đề. Vương Oánh cứ việc ngoài miệng nói Trương Hiểu Long, nhưng là nàng trong lòng mặt vẫn là tin tưởng Trương Hiểu Long sẽ không làm thực xin lỗi chuyện của nàng tới, chỉ là nàng tưởng không rõ. Trương Hiểu Long vì cái gì không đem lời nói cùng nàng nói rõ ràng. Xem TV vẫn luôn nhìn đến đã khuya. Bởi vì cảm thấy trống rỗng. Cho nên Vương Oánh liền ngủ thời điểm đều không có tắt đèn. Cứ như vậy bật đèn ngủ một đêm. Bởi vì nhị thiên là vãn ban. Cho nên nàng lên thời điểm đã mau 11 giờ. Lên sau nàng thói quen tính mở ra TV. Liền bắt đầu đi trong phòng vệ sinh rửa mặt. Chờ trở về thời điểm. Nàng liền lại thói quen tính bắt đầu quét rác. Kết quả liền lại đã xảy ra một kiện làm nàng cảm thấy sởn tóc gáy sự tình tóc. Lại là đầy đất nữ nhân trường tóc. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.